Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ngươi giáo hảo nữ nhi, Dụ Tông Văn giờ này khắc này phi thường may mắn bản thân không có cao huyết áp, bệnh tim, não tác động mạch linh tinh tật bệnh, bằng không bị như vậy nhất dọa, phòng trừng liền hai trừng mắt trực tiếp quyệt trôi qua, này đáng sợ, không không không, nhất định là hắn nghe lầm. Dụ Tông Văn đóng chặt mắt, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, nâng chung trà lên nhấp khẩu trà áp an ủi, ánh mắt bình tĩnh hào không gợn sóng hỏi. A, Chu Tổng ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhân già đi lỗ tai có chút lưng, Chu Mộ Quân. Hắn đã nhìn ra, Dụ Tranh diện mạo tùy mẹ, tính cách tùy ba ba, đối đãi nhạc phụ tương lai đại nhân, Chu Mộ Quân biểu hiện ra cũng đủ nhẫn nại. Vẫn như cũ mặt mang xuân phong bàn ôn nhu ấm áp tươi cười. Lặp lại nói, ta là Tranh Tranh bạn trai, lần này Dụ Tông Văn nghe rõ. Xâm Viễn tập đoàn lão bản nói, hắn là bản thân nữ nhi bạn trai. Một cái hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trong óc, Dụ Tranh lần trước về nhà khi giống như nói qua. Bạn trai là từ sự phòng điền sản. Trước mắt này Chu Tổng. Khéo như vậy vừa khéo là phòng điền sản công ty lão bản. Dụ Tông Văn cảm thấy bản thân có thể là không thắng rượu lực. Hắn vội vã đứng lên, lấy khóa bên cạnh túi công văn, vội vàng bỏ lại một câu. Cái kia, Chu Tổng, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo tịch thu. Ta hồi đi xem đi tiếp theo giây. Dụ Tông Văn liền ly khai ghế lô, bóng lưng thoạt nhìn có chút hoảng loạn. Chu Mộ Quân ngẩn người. Này cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh không giống với A. Là nơi nào có sai lầm sao? Bọn họ vừa mới ở trên bàn cơm rõ ràng trò chuyện với nhau thật vui. Thế nào đảo mắt họa phong liền thay đổi? Vẫn là nói, Dụ thúc thúc đối hắn cá nhân không vừa lòng. Cẩn thận hồi tưởng, hắn chưa làm qua gì có tổn hại hình tượng hành động. Mỗi một chỗ hắn đều tận lực làm được tốt nhất. Ý đồ cấp nhạc phụ tương lai lưu lại ấn tượng tốt. Hắn không khỏi đoán, chẳng lẽ là nhạc phụ đại nhân rượu không uống đủ. Chu Mộ Quân ngồi ở trống rỗng trong ghế lô, không hiểu ưu từ giữa đến. Muốn cầu an ủi, hắn lấy ra di động cấp Dụ Tranh đánh cái điện thoại. Bên kia rất nhanh chuyển được, truyền đến nữ hài tử đặc hữu nhuyễn nhu tiếng nói. Uy, ăn cơm sao? Ăn qua, Chu Mộ Quân thanh âm cúi đầu. Lộ ra cổ buồn bực, người đâu, ăn, cùng tiểu Tô Tĩnh Tĩnh các nàng cùng nhau ăn, nghe ra hắn trong giọng nói không thích hợp. Dụ Tranh nhẹ giọng hỏi, ngươi, như thế nào, có phải không phải gặp được chuyện gì? Đâu chỉ là gặp gỡ sự, quả thực là gặp gỡ đại sự, hắn đều không biết nên thế nào cùng Dụ Tranh giải thích. Bởi vì hắn bản thân cũng không làm rõ ràng nhạc phụ tương lai thế nào bỗng nhiên liền thay đổi sắc. Mạt, vội vàng rời đi, hắn đang ở tự mình hoài nghi chung. Ân, thế nào không nói chuyện a? Dụ Tranh đại khái ở ăn cái gì vậy? Bên kia truyền đến thật nhỏ nhấm nuốt âm, thanh âm cũng có một chút mơ hồ. Chu Mộ Quân khẽ thở phào, quyết định chi tiết bẩm báo. Ta thấy ba ngươi, chẳng qua là bởi vì công việc, sau này lại nói chuyện một chút việc tư. Sau đó, hắn thật giống như nhận đến kinh hách cái gì. Ba ta, ân, là Dụ thúc thúc, có cái hợp tác hạng mục muốn cùng Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác đàm. Ta sự nói trước là ba ngươi muốn tới, liền tự mình đi lại trao đổi. Hơn nữa chủ động giao đãi ta là hắn nữ nhi bạn trai, hắn nói đến nơi này. Tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi một màn, yêu thương thở dài, hắn giống như không quá tin tưởng. Lại hỏi một lần, ta cũng nghiêm cẩn lặp lại một lần. Là Tranh Tranh bạn trai, Dụ Tranh. Tốt lắm ta đã biết. Ta rất nhanh sẽ muốn đối mặt tân một vòng tam biểu diễn tại nhà thầm. Đây là nàng lúc trước lựa chọn ba phải sao cũng được giới thiệu Chu Mộ Quân chức nghiệp nguyên nhân. Bên kia chậm chạp không nói chuyện. Chu Mộ Quân có chút chột dạ. Thanh âm càng thấp. Tranh Tranh, ngươi nên sẽ không tức giận thôi. Không tức giận, Dụ Tranh trấn an hắn. Cùng ba mẹ bộc trực có bạn trai thời điểm, ta liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ba ta không khác ý tứ. đại khái là nhất thời không tiếp thụ được cha và con gái ngay cả tâm. Lão ngư đồng chí tâm tình nàng cảm động lây. Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy bản thân đem sự tình làm hỏng. Ngồi sững ở trong ghế dựa, cúi đầu cùng bản thân phân cao thấp nhi. Chuyện gì đều không làm khó được Chu công tử, cư nhiên chiết ở gặp tộc trưởng trên chuyện này. Thực tại là mất mặt nhi, này có cái gì không tiếp thụ được a? À, hắn tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. Thanh âm trầm thấp đắc tượng là ở thở dài, Dụ Tranh nguyên bản cũng có chút khẩn trương, lại bị hắn những lời này chọc cười. Nga, ta cùng ba ba nói, ngươi là làm phòng điền sản, nàng bỗng nhiên khống chế không được cười ra tiếng. Chuông bạc bàn dễ nghe tiếng cười phất đi Chu Mộ Quân trong lòng uất khí. Hắn khả năng nghĩ đến ngươi là bất động sản người đại lý. Không nghĩ tới là phòng điền sản công ty lão bản, tâm lý chênh lệch quá lớn, liền không chịu nổi, nàng không phải trải qua quá đồng dạng tâm lý chênh lệch sao? Giờ phút này, nàng ngược lại đồng tình lão ngư đồng chí, không đương trường quyệt đi qua liền tính hắn thân thể tố chất vững vàng. Hiện tại khẳng định tránh ở mộ cái địa phương chậm rãi tiêu hóa đi. Nhưng mà, Dụ Tranh đã đoán sai, Dụ Tông Văn không có trốn ở chỗ nào tiêu hóa này có thể so với trọng bàng bom tin tức. Mà là dẹp đường hồi phủ, cùng thủ trưởng đại nhân hội báo tình huống. Đúng vậy, hắn ngay cả công ty cũng chưa hồi, đánh gọi điện thoại cấp lão bản, nói cho hắn biết hợp tác hạng mục đã đàm thỏa, Quảng Long một phân tiền không nhượng bộ đàm thỏa, hắn yêu cầu xin nửa ngày ngày nghỉ. Vừa nghe hạng mục thu phục, lão bản mừng tít mắt, bàn tay to vung lên, chuẩn của hắn giả, Dụ Tông Văn nách hạ mang theo túi công văn, giống phong hỏa luân giống nhau vọt vào gia môn. Hắn vào nhà sau, ván cửa bang đương, va chạm vách tường. Thoạt nhìn lung lay sắp đổ, đang ở thu thập phòng khách thưởng nữ sĩ liền phát hoảng. Cho rằng trong nhà xông tới tạc, thẳng đứng dậy nhìn lại. Nguyên lai là bản thân cái kia không đáng tin trượng phu. Nàng buổi chiều sau hai chương khóa, bây giờ còn không theo trong nhà xuất phát đi trường học. Gặp trượng phu sắc mặt không đúng, tưởng nữ sĩ ngừng trong tay việc, hỏi, như thế nào đây là, không là đàm nghiệp vụ sao? Thế nào cùng ăn thương dược dường như, Dụ Tông Văn cô lỗ uống lên hơn phân nửa chén nước sôi. Để nguội. Thở hổn hển quân, này mới bắt đầu cùng nàng đánh báo cáo. Ngươi có biết nữ nhi bạn trai là ai chăng? Ai? Chu Mộ Quân, nga, không biết. Tưởng nữ sĩ rửa tay, ngồi ở trong sofa, nhàn nhã bưng lên trà hoa cúc uống một ngụm, tư thái thập phần tao nhã, cùng mồ hôi đầy đầu lão ngư đồng chí đối lập thiên minh. Bất quá, ngươi là làm sao mà biết được? Dụ Tông Văn khoát tay. Một lời khó nói hết lắc đầu, tưởng nữ sĩ, nói chuyện tốt lão bà, sự tình là như vậy, hắn đem hôm nay giữa chưa phát sinh chuyện từ trước đến sau kỹ càng theo lão bà. Đại nhân hội báo, cuối cùng, bổ sung một câu, kia tiểu tử bộ dạng rất đẹp trai, tưởng nữ sĩ nghe xong sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi nào đó, lặp lại hắn lời nói mới rồi. Ngươi nói Tranh Tranh bạn trai là Xâm Viễn tập đoàn lão bản. Dụ Tông Văn nghiêm mặt nói. Đúng vậy, ta vừa biết khi cũng liền phát hoảng, kết nối với ban cũng chưa tâm tình. A à, tưởng nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Ngữ khí là trước nay chưa có nghiêm khắc, thật sự là tiền đồ. Chuyện lớn như vậy cư nhiên dám gạt trong nhà. Ngươi giáo hảo nữ nhi. Dụ Tông Văn sờ soạng hạ cái mũi. Nữ nhi không là luôn luôn ngươi đang giáo dục sao? Lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Tưởng nữ sĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Theo thông tin lục lý phiên đến Dụ Tranh di động hào. Không chút suy nghĩ trực tiếp bát đánh qua. Vang ba tiếng, điện thoại chuyển được. Dụ Tranh đã đoán được tưởng nữ sĩ đánh tới này gọi điện thoại nguyên nhân. Nhược nhược hoán thanh, mẹ, sau đó liền không dám nói tiếp nữa. Tưởng nữ sĩ chưa nói khác, lập tức cho ta về nhà, ta ở nhà chờ ngươi, không đợi Dụ Tranh từ chối. Nàng lập tức treo điện thoại. Hết chương.